Cắt giới truyền thuyết, chương 427, yêu hoàng liệt thiên, góc truyện audio.com, nhìn quần thú thuần phục dưới chân, nam tử cuồng ngạo cười lên một tiếng đằng không bay lên, quang mang bao quanh cơ thể chớp sáng hợp với mây lành dưới chân tôn thêm phần uy nghiêm, rực rỡ. Trong không trung mây gió cuồng khởi, một luồng lăng thiên chi khí bay vút lên cao khiến bầu trời đang u ám trở nên quang đãng hơn, khắp mặt đất bừng sáng. Cảm nhận được khí thế và hùng tâm của nam tử, bách thú đang phủ phục dưới đất đều nhất tề gầm lên long trời lở đất hội tụ thành một cỗ uy thế kinh thiên tràn ngập tứ phương. Đến đây cảnh sắc lại biến đổi, bóng tối một lần nữa che phủ ý thức của Lục Vân quay về trên kiếm. Suy nghĩ một lát thông qua kết quả hai cuộc thăm dò, Lục Vân phán đoán bóng sáng này kỳ thực chính là một loại ký ức được lưu giữ, ghi lại rất nhiều những sự việc đã xảy ra trước đây. Trong con đường hầm màu xanh này có vô số bóng sáng, biến thành một hành lang ký ức ẩn chứa những chuyện muốn giấu kín. Đã biết rõ, Lục Vân quyết định thăm dò một phen, tìm hiểu kỹ càng bí mật bên trong. Hiếu kỳ là bản tính của con người, Lục Vân đã có cơ hội khám phá nơi thần bí nhất của yêu vực, lẽ nào chàng lại dễ dàng bỏ qua. Vì vậy Lục Vân không ngừng tiến về phía trước khai thác ký ức trong những bóng sáng. Từng đoạn hồi ức lần lượt xuất hiện tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Trong thời gian và không gian của ký ức, sau khi nam tử thần bí đó thu phục được bách thú bèn bắt đầu chuẩn bị thống nhất tứ phương. Cùng với sự trưởng thành của nam tử này, bách thú cũng được giáo hóa thực lực tăng lên vì trong ký ức không hề chỉ rõ khu vực mà nam tử đó sống có phải là yêu vực hay không, nên có một số sự việc Lục Vân chỉ có thể phán đoán chứ chẳng thể khẳng định chắc chắn. Càng trưởng thành, sức lực của nam tử ngày một mạnh hơn, con người cũng ngày càng anh tuấn, chỉ là bên cạnh hắn vẫn không có bất kỳ cô gái nào có thể làm bạn đời. Về phần bách thú, từ sau khi theo hắn, một số cá thể có sức mạnh cường đại dưới sự chỉ điểm, giáo hóa của hắn đã tu luyện thành hình người, tất cả đều nắm được không ít những tuyệt kỹ kỳ diệu, thực lực tăng vọt. Số lượng yêu thú ngày càng nhiều, bên cạnh nam tử bắt đầu xuất hiện một số kẻ thân tín có trí tuệ và sức mạnh vượt trội, bọn chúng thi triển sở học giúp nam tử xây dựng một đội quân hùng mạnh. Sau đó, nam tử dẫn dắt quân đội nam chinh bắc chiến quét sạch tứ phương, sau khi trải qua một khoảng thời gian khó xác định, hắn đã trở thành bá chủ một phương, hoành hành không cố kỵ. Chiến tranh lùi xa, thế gian bình lặng, vị vương giả hùng bá thiên hạ này sau khi đứng trên đỉnh cao quyền lực trong thời gian vô tận dần dần trải nghiệm sự cô đơn và tĩnh lặng. Tĩnh quá hóa động, dưới sự thúc đẩy của nỗi cô đơn, hắn nảy sinh ý định rời khỏi lãnh địa của mình để đi tìm bầu trời rộng lớn hơn. Hắn mang tâm sự bản thân nói với các thủ hạ thân tín bên cạnh chuẩn bị dẫn một số đi khai phá một sự nghiệp mới to đẹp hơn. Hiểu được tâm tư hắn, ba vị đại tướng đắc lực nhất đều tán đồng, vô cùng tin tưởng, quyết định cùng hắn tạo lập huy hoàng. Trong những người đó, có một bóng hình xuất hiện ở bức tranh ký ức khiến Lục Vân vô cùng kinh ngạc chính là kẻ đã dẫn chàng đến đây Thệ Thủy Lưu, cũng chính là Thủy Kỳ Lân huyền giả của yêu vực. Từ ký ức Lục Vân nhìn thấy Thệ Thủy Lưu lúc đó vẫn còn rất trẻ, sau khi biết được ý nghĩ của chủ nhân thì một mình lặng lẽ tìm. Góc truyện audio.com, đến, đưa bá chủ của mình tới một nơi thần bí. Mảnh đất ấy huyền bí thế nào thì trong ký ức có phần mơ hồ không rõ, Lục Vân chỉ là từ đoạn ký ức tiếp theo biết được vị bá chủ sau khi đi cùng Thệ Thủy Lưu trong tay có thêm một món binh khí. Đó là một chiếc bá vương trường thương lấp lánh kim quang, dài khoảng 1 trượng 2, trên thân có vô số những hoa văn thần bí tạo nên 9 con rồng với hình thái khác nhau, lấy cảnh cửu long đoạt ngọc làm tôn lên mũi thương nhọn sắc. Trước mũi thương 9 con rồng phân lập 9 viên long châu chuyển động ẩn chứa thế rồng gầm, mỗi lần múa lên khiến trời đất nghiêng ngả, phong vân tề tụ. Xem đến đây, Lục Vân hồi tỉnh lại từ trong ký ức ấy, lòng xét đoán xem vị bá chủ kia rốt cuộc là ai. Lúc đầu chưa nhìn thấy Thệ Thủy Lưu, chàng còn chưa biết nam tử này từ đâu ra, nhưng bây giờ chàng hiểu vị nam tử này nhất định là một cao thủ của yêu vực, chỉ là vì sao chưa từng nghe ai nhắc đến. Ngoài ra, dựa theo thời gian và những sự việc trước kia mà phán đoán, đây rõ ràng là một chuyện đã xảy ra rất lâu, chỉ là vì sao lại xuất hiện ở nơi này và được lưu giữ một cách hoàn chỉnh như thế. Nam tử đó từng là bá chủ một phương, có thể tưởng tượng thực lực mạnh mẽ không hề tầm thường, sao chẳng hề lưu lại chút vết tích nào ở nhân gian. Nghĩ đoạn, Lục Vân bắt đầu suy xét mục đích Thệ Thủy Lưu dẫn dụ chàng đến đây. Đối với những chuyện bí ẩn bên trong đường hầm này, Lục Vân dám khẳng định Thệ Thủy Lưu không hề hay biết, nếu vậy hắn dẫn dụ chàng đến đây rốt cục có dụng ý gì. Lẽ nào chỉ muốn chàng giúp hắn mở ra bí mật ẩn chứa trong động cổ thần bí này? Suy nghĩ kỹ, khả năng này quả thực có thể tồn tại, chỉ là bên trong còn rất nhiều điểm nghi hoặc khó giải thích. Trầm tư một lát tạm thời không tìm ra kết quả gì, Lục Vân lại tiếp tục quan sát đoạn ký ức thần bí tiếp theo. Chàng tin rằng, chỉ cần xem đến cuối cùng nhất định sẽ giải được câu đố, đồng thời có thể tìm ra mục đích thực khiến Thệ Thủy Lưu dẫn dụ chàng đến đây. Thời gian và không gian đan xen vào nhau, trong ký ức xa xưa đó, bá chủ yêu vực tiếp tục huyền thoại của hắn ta. Từ khi có được lợi khí, vị bá chủ này liền dẫn dắt cao thủ thuộc hạ bắt đầu tìm kiếm lối vào một thế giới khác. Một là để tiêu trừ tịch mịch, hai là do hùng tâm chưa dứt muốn một lần nữa làm mưa làm gió. Lúc đầu, do không biết phương hướng nên sự việc có vẻ mờ mịt, nhưng với nỗ lực không mệt mỏi của hàng trăm vạn thủ hạ, cuối cùng hắn cũng tìm ra lối vào của con đường thông sang một thế giới khác trong một sơn động nằm dưới lớp thạch nham thần bí. Do đó, vị bá chủ kia rất vui mừng, muốn dẫn thủ hạ quét sạch thế giới kia. Tuy nhiên hắn cao hứng hơi sớm, khi xuyên qua lối vào, hắn phát hiện nơi đó có một kết giới phong ấn cực mạnh, với thực lực hắn cố nhiên có thể thuận lợi vượt qua, nhưng thủ hạ của hắn thì đến trên 9 phần không có được trình độ ấy. Hắn rất tức giận liền tự mình ra tay muốn phá hủy đạo phong ấn. Đáng tiếc vạn vật tương sinh tương khắc, yêu khí trong người hắn mạnh mẽ vô cùng nhưng vừa hay lại bị phong ấn khắc chế, nên khó có thể hủy diệt nó. Không còn cách nào khác, hắn đành dẫn một bộ phận thuộc hạ võ công cao cường xuyên qua kết giới tiến vào nhân gian. Không giống với yêu vực tăm tối, ở nhân gian có nhật nguyệt luân phiên thay đổi, ngày đêm rõ ràng, sơn thủy hữu tình, trăm hoa đua nở, tất cả đều là cảnh. gocchuyenaudio.com Chí tuyệt mỹ, đối với yêu thú, đây chính là một thế ngoại tiên giới, yêu vực chúng sống trước đây không thể so sánh. Tràn ngập vui mừng, đoàn người yêu vực bắt đầu tìm kiếm những nơi vắng vẻ, núi cao rừng sâu của nhân gian để làm nơi cư trú. Trên đường đi, do các cao thủ yêu giới quá tự do hành động, một số sự việc không hay thường xuyên xảy ra. Vì vậy bọn họ nhanh chóng lọt vào tầm mắt của những người tu đạo nơi nhân gian, trận chiến giữa chính tà theo đó nảy sinh. Lúc đầu, đây chỉ là việc riêng của một số môn phái tu đạo ở nhân gian, nhưng do thực lực mạnh mẽ của các cao thủ yêu vực, những người tu đạo kia sau khi càng chiến càng bại liền bắt đầu hiệu triệu chính đạo khắp thiên hạ. Cứ thế biến thành một cuộc chiến tranh giữa nhân gian và yêu vực. Trong ký ức, những trận giao chiến nổ ra không dưới 10 lần. Mới đầu, các cao thủ yêu vực dưới sự dẫn dắt của vị bá chủ kia thật thuận buồm xuôi gió, gặp đạo giết đạo, gặp Phật giết Phật, bách chiến bách thắng. Tuy nhiên sau một thời gian, nhân gian chính đạo hiểu được thực lực bọn họ, bắt đầu thực hiện các loại mưu kế dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, đánh vào chỗ yếu, không kế nào không dùng, nhanh chóng đánh giết đến mức các cao thủ yêu vực tay chân rối loạn, khó lòng ứng phó. Những trận giao chiến liên miên duy trì rất lâu, địa điểm trải dài từ trời Nam sang đất Bắc, giữa hai bên thắng bại khó phân định. Đối với nhân gian, các hệ phái tu chân rất nhiều, chính tà dung hợp, yêu ma cùng tồn tại, số lượng cao thủ không ít, đáng tiếc thành kiến của các phái quá sâu nên khó có thể đồng tâm. Về phần yêu vực, vị bá chủ thần bí kia có thực lực rất mạnh, từ ký ức có thể thấy hắn chưa từng thất bại, gặp thần giết thần, gặp ma diệt ma, chưa ai chiếm được tiện nghi trong tay hắn. Thêm vào đó, còn có những thủ hạ đắc lực luôn một lòng ở cạnh hắn, tuy nhiều lần rơi vào bẫy của chính đạo nhân gian nhưng đều lần lượt phá giải, chưa từng thực sự rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Theo ký ức ấy, Lục Vân biết được một số sự việc, kể cả bí mật liên quan đến thân phận của Thệ Thủy Lưu. Do có khá nhiều cảnh tượng giao chiến, trong khi giao đấu Thệ Thủy Lưu đã rất nhiều lần hiện nguyên hình, khiến Lục Vân đoán được thân phận của hắn. Như Lục Vân được biết, yêu vực có ba hệ phái lớn, người cầm đầu phân biệt là Hắc Sát Hổ Vương, Tam Nhãn Long Lang và Thủy Kỳ Lân. Hai kẻ trước tuy Lục Vân chưa từng gặp nhưng qua vô số truyền ngôn của nhân gian cũng biết chút ít, duy nhất Thủy Kỳ Lân luôn có hành tung kỳ bí. Không ngờ hắn chính là Thệ Thủy Lưu, điều này khiến Lục Vân vừa kinh ngạc vừa cảm thấy hữu lý, nếu không sao hắn lại dẫn chàng đến yêu vực. Ngoài việc đó, trong những trận đánh liên miên này, Lục Vân còn biết được thân phận vị bá chủ kia, vì ký ức có nhắc đến tên của hắn, Yêu Hoàng Liệt Thiên. Binh khí trong tay hắn chính là thần binh trong truyền thuyết Liệt Nhật Long Thương, được xưng là chí bá chi khí trong ngũ đại tà binh. Đối với cái tên này, Lục Vân thấy rất lạ lẫm, song đã là bá chủ yêu vực cộng với thực lực đáng sợ của hắn ta, trong lòng Lục Vân càng nảy sinh nhiều hiếu kỳ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, các cuộc giao chiến phản kích triển khai khắp nơi trên nhân gian, chuyển dịch theo hành tung của đoàn người yêu Hoàng Liệt Thiên. Sự xuất hiện của họ gây ra cho nhân gian những sóng gió vô cùng, cũng khiến cho giới tu chân của nhân gian phải đối mặt với sự. gocchuyenaudio.com Khảo nghiệm nghiêm túc, yêu Hoàng Liệt Thiên vốn rất mạnh, không thể tìm ra bất cứ người nào có thể một mình chống cự nổi hắn, vì vậy các hệ phái luôn đấu đá nhau của nhân gian bắt đầu liên hợp lại xuất toàn lực để ứng phó trường nhân gian hạo kiếp này. Liên minh cao thủ nhân gian thành lập, chiến tranh giữa song phương ngày càng kịch liệt, sự hy sinh của hai bên ngày một nhiều. Trong trận chiến sau cùng, Yêu Hoàng Liệt Thiên dẫn 8 vị cao thủ thân cận còn lại quyết chiến với mấy trăm nhân sĩ tu chân của nhân gian trên đỉnh Vân Lĩnh. Đấy quả là trận chiến kinh thiên động địa, chém giết tới mức quỷ khóc thần sầu. Cuối cùng, Yêu Hoàng Liệt Thiên xưng hùng thiên hạ, với thanh liệt nhật long thương trong tay, có thể gọi hắn là thiên hạ vô địch. Nhưng các cao thủ bên cạnh hắn ngoài 3 người bọn Hắc Sát Hổ Vương ra, tất cả đều tử trận. Bên phía nhân gian cũng chỉ còn lại gần 20 vị cao thủ tu chân, đôi bên rơi vào cục diện giằng co. Cách chương.